Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 561, ý tưởng. Biên Thụy vừa vào nhà máy trong, ban tổ lâm thời tổ trưởng liền tới cùng Biên Thụy chào hỏi. Sau đó tự động về tới công việc của mình trên cương vị. Hiện tại nhà máy ban tổ trưởng đều là lâm thời. Bởi vì nhà máy mới mở, Biên Thụy làm lão bản cũng không biết ai thích hợp ai không thích hợp. Chỉ có thể là vừa làm vừa tuyển. Biên Thụy bên này thì là cùng Hồ Văn ba cùng một chỗ. Tiếp tục vừa đi vừa nhìn đồng thời một bên trò chuyện. Vừa trải qua đệ nhất xưởng, còn không có đi ra ngoài đâu. Liền nhìn thấy máy móc công ty kỹ thuật viên cười tủm tỉm tiến lên đón. Biên Tổng, Hồ Tổng, kỹ thuật viên cười cùng hai người chào hỏi một tiếng. Vị này kỹ thuật viên Biên Thụy nhận biết. Nguyên bản Biên Thụy coi là kỹ thuật viên đều là loại kia không quen ngôn từ. Ai biết vị này để Biên Thụy lập tức cải biến loại này cái nhìn. Gia hỏa này tặc có thể nói. Đồng thời làm việc bản sự còn lâu mới có được hắn kéo bản lãnh lớn. Thế nào? Biên Thụy hỏi. Kỹ thuật viên cười nói. Hết thảy đều bình thường. Máy mới vận chuyển đều rất tốt. Ngài bên này công nhân tiêu chuẩn cũng không tệ. Hiện tại thao túng máy móc đã không có vấn đề. Hai ngày nữa chúng ta liền muốn rời khỏi chạy tới nhà tiếp theo. Vất vả. Chờ thêm hai ngày ta để quản lý xin mời cho các ngươi thực tiễn. Đến lúc đó có cái hồng bao cho các ngươi, Biên Thụy cười nói. Kỹ thuật viên nghe xong hồng bao, nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn. Hắn biết Biên Thụy không phải cái người hẹp hòi. Hồng bao cái kia nhất định sẽ không là cái gì 1-200 ý tứ một chút. Biên Tổng, công ty của chúng ta bên kia phảng phất nước Đức công ty một tổ máy móc. Ước chừng sang năm liền có thể hạ tuyến. Ngài nếu là có hứng thú có thể xin tại ngài công ty bên này thí nghiệm. Đến lúc đó một mặt thí nghiệm một mặt đổi. Đến định hình thời điểm ngài bên này có thể vô cùng giá tiền thấp lấy xuống. Cái kia máy móc so hiện tại máy móc đều dùng tốt. Mà lại cần nhân thủ cũng ít. So hiện tại những này thiếu đi gần một nửa người. Sản xuất chi phí thấp xuống thật nhiều. Kỹ thuật viên bên này lộ ra một chút tin tức cho Biên Thụy. Đối với Biên Thụy cái này hộ khách ấn tượng, máy móc nhà máy trên dưới đều cảm thấy rất tốt. Chủ yếu là nguyên nhân chính là Biên Thụy đưa tiền thống khoái. Máy móc chỉ cần là đến, lắp đặt điều chỉnh thử không có vấn đề lớn. Tiền kia nhiều nhất một ngày liền đến chương mục. Hiện tại tất cả máy móc an đến vị. Phần lớn khoản tiền cũng đều thu hồi lại, còn lại một chút không phải Biên Thụy không cho, mà là đây đều là hợp đồng số dư. Nếu như máy móc vận chuyển một năm không có vấn đề gì lớn, số tiền này mới có thể vạch đến máy móc công ty chương mục. Biên Thụy không phải khách hàng lớn nhất, lại là tốt nhất hộ khách. Tuy nói mua không nhiều, nhưng là trước mắt vị này nghiệp vụ viên xem trọng Biên Thụy. Bởi vì hắn cảm thấy Biên Thụy xưởng này từ có tiền đồ. Kỹ thuật viên cũng không phải nói mò. Trước nói cái này máy móc, rất nhiều lão bản đều thích lựa chọn thấp hơn hai từng cái đẳng cấp. Mặc dù nói tính an toàn thấp xuống, nhưng là giá cả thấp một nửa còn nhiều hơn. Lại càng thêm thích hợp không có văn hóa gì công nhân đến thao tác. Mà Biên Thụy bên này khác biệt. Hắn chọn loại hình có thể nói là kích thước ngang hàng nhà máy tốt nhất. Toàn bộ máy móc trình độ kỹ thuật tại chủ lưu 3 năm trước đây tiêu chuẩn. Đừng tưởng rằng thứ này liền rơi ở phía sau. Đây không phải lạc hậu mà là tiên tiến. Không có trường đại học tốt nghiệp trình độ. Đều khai không động này dạng máy móc. Là một vật liệu gỗ gia công nhà máy. Trường đại học sinh tỷ lệ vượt qua 50%. Dạng này vật liệu gỗ nhà máy, vị này kỹ thuật viên đến bây giờ cũng chỉ gặp qua một cái. Biên Thụy bên này cũng không phải biết kỹ thuật viên coi trọng mình như vậy. Hắn làm việc có chút tùy tâm, dù sao sản xuất ra đồ vật liền Hồ Văn ba nhà máy đều không thỏa mãn được. Hắn cũng không sợ sinh ra quá thừa cái gì, căn này nhà máy nói lên càng giống là Biên Thụy đại đồ chơi. Tìm một đám người bận rộn, để Biên lão bản cảm thấy mình còn có chút chính sự làm. Có cái việc vui đây mới là trọng yếu nhất, vẫn là quên đi, tân tiến như vậy máy móc ở ta nơi này Biên thí nghiệm cái kia không đáng. Biên Thụy một tiếng cự tuyệt kỹ thuật viên đề nghị. Biên Thụy cảm thấy kỹ thuật viên có thể là hảo tâm, nhưng là hắn cũng không muốn có một bọn người cũng không có việc gì chạy đến bên này làm ầm ĩ, mà lại như bây giờ sức sản xuất liền đã đủ có thể. Không nhìn thấy Hồ Văn Ba bây giờ thấy những này thô gia công máy móc đều có chút trông mà thèm a. A, tốt, vậy ngài vội vàng, ta lại đi bên kia nhìn xem, kỹ thuật viên nói. Thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu, kỹ thuật viên liền đi tới một bên, nhìn lên chuyển vận hệ thống. Cái đồ chơi này là đem cắt ra thô liệu truyền tống đến kế tiếp xưởng. Đi qua mài vừa đánh mài sau, chính là sau cùng thành phẩm. Cuối cùng lắp đặt cái dương liền có thể vận ra. Biên Thụy xưởng này từ sản xuất công nghệ vô cùng đơn giản. Chính là đem gỗ tròn cắt thành khác biệt quy cách vật liệu. Biên Thụy bên này hết thảy có 3 loại liệu hình, nhiều nhất là tấm vật liệu, mấy cái độ dày không đồng nhất quy cách tấm vật liệu. Còn có chính là phương liệu, mặt cắt là hình vuông, cuối cùng một loại chính là hình tròn cùng loại với trụ tử vật liệu. Cũng là mấy loại quy cách, dù sao tổng cộng lại bất quá 20 loại quy cách. Người ta máy móc nhà máy rất xem trọng ngươi a, Hồ Văn Ba cười nói. Biên Thụy nói, ngươi nếu là không mua Nhật Bản hóa mua bọn hắn sản phẩm bọn hắn càng coi trọng ngươi. Hồ Văn Ba cười nói, ta và ngươi không giống, ta bên kia muốn hướng cấp cao thượng đi. Nếu là đồ vật tất nhiên là giảng cứu tinh tế hơn nữa còn phải bảo đảm chất lượng đáng tin. Quốc sản mặc dù có nhưng là trục trặc nhiều lắm một chút. Quốc doanh nhà máy dùng, ta bên này lại dùng không nổi đến, bởi vì mỗi ngừng một lần liền đại biểu tiền di chuyển. Bất quá, ta thật hoài nghi ngươi hãng này lúc nào mới có thể kiếm được tiền đến. Gấp cái gì? Kiếm không kiếm được tiền đến có quan hệ gì? Biên Thụy cười nói, Hồ Văn Ba nghe hướng về phía Biên Thụy giơ ngón tay cái lên. Cũng liền ngươi ông chủ như vậy mới có thể sử dụng dạng này công nhân. Có thời gian điều giáo, cái này tố chất lập tức liền dạy. Chờ lần sau nhận người thời điểm ta cũng phải chiêu một nhóm dạng này công nhân. Hồ Văn Ba quay đầu nhìn một cái sau lưng xưởng, hướng về phía Biên Thụy nói. Hồ Văn Ba hiện tại hâm mộ nhất chính là Biên Thụy công nhân của nơi này. Trước kia không có so sánh, học sinh tiểu học cùng học sinh cấp 3 dùng đều không khác mấy. Mà lại chiêu học sinh cấp 3 phần lớn cũng không phải cái gì học giỏi. Nhưng là hiện tại Biên Thụy bên này nhà máy khẽ động, lập tức liền để Hồ Văn Ba cảm giác được khác biệt. Máy móc cơ hồ là đồng thời lắp đặt tốt. Hồ Văn Ba bên kia đầu tư so bên này chậm nhanh một tuần. Nếu là trước kia Hồ Văn Ba không có cái gì không hài lòng, nhưng là cùng Biên Thụy bên này vừa so sánh, lập tức liền có chênh lệch. Biên Thụy có chút ít đắc ý. Người bên kia chiêu không được, liền ngươi cho tiền lương. Những người này không vui lòng đi rất bình thường. Hồ Văn Ba nói, chờ lần sau nhận người thời điểm, ta liền cho mở ra tiền lương cao đến. Hiện tại trong đại thành thị vừa đi ra ngoài đều là sinh viên chưa tốt nghiệp. Liền xem như chiêu cái tên nhân viên hiện tại cũng phải cầu thị sinh viên chưa tốt nghiệp. Nhưng là tại huyện thành nhỏ ngươi nghĩ chiêu cái trường đại học sinh đó cũng là khó khăn. Nhất là chỉ huyện dạng này không nổi danh huyện thành nhỏ. Liền xem như trung chuyên sinh đều nhất định muốn ở chỗ này làm việc. Nếu như không phải Biên Thụy trước kia tại huyện thành thanh danh tốt, đều chiêu không đến nhiều như vậy trường đại học sinh. Một đầu dây chuyền sản xuất thượng tất cả đều là có văn hóa, Hồ Văn Ba lại đuổi kịp một câu. Tại dây chuyền sản xuất cái trước học sinh cấp 3 khẳng định so mù chữ muốn tốt. Một cái trường đại học sinh đương nhiên phải vượt xa quá học sinh cấp 3. Bởi vì văn hóa tố dưỡng không giống, đối với máy móc trao nhận lý giải trình độ cũng không giống. Đương nhiên đây là phổ thông, người muốn nói lệ riêng vậy liền không nói. Mù chữ thành cấp một thợ nguội có thể lên TV tin tức. Đoán chừng cả nước 1.4 tỷ người cũng liền một cái bàn tay sự tình. Nó không thể trở thành phổ thế lượng biến đổi. Còn có một chút Biên Thụy cảm thấy Hồ Văn Ba học không đi. Đó chính là hắn ý tưởng cùng Hồ Văn Ba không giống. Hồ Văn Ba là lão bản, Biên Thụy không hoàn toàn là. Biên Thụy tin tưởng đồ vật rất đơn giản. Công nhân đều là đến làm việc nuôi sống gia đình. Đừng đề cập nhiều khẩu hiệu như vậy. Người cho đủ tiền liền có thể tìm tới tốt công nhân. Giống như là Biên Thụy bên này tiền lương mở ra trừ năm hiểm nhất kim bên ngoài 6.000 khối một tháng chiêu trường đại học tốt nghiệp. Vậy thì có một món lớn tới phỏng vấn. Người cho 4.000, không có năm hiểm nhất kim nhìn xem. Đoán chừng người có thể ít 2/3. Vậy người liền muốn đi, Biên Thụy cười hỏi. Người những ngày này thường đến chỗ của ta chuyển chính là nghĩ cái này. Hồ Văn Ba hiện tại không có việc gì thích đến Biên Thụy nơi này đi dạo. Luôn cảm thấy những công nhân này cùng mình trong công ty không giống. Công ty mình những công nhân kia trên thân không có sức sống. Mà Biên Thụy bên này công nhân đều một cỗ đặc biệt tinh thần phấn chấn. Vì lẽ đó những ngày này Hồ Văn Ba một mực tại suy nghĩ. Mình có phải là rời một đầu cấp cao dây chuyền sản xuất tới? Ta nghĩ rời một đầu dây chuyền sản xuất đến xem. Trung thực những ngày này ta đang suy nghĩ. Minh Châu bên kia xây cấp cao nhà máy chi phí quá cao. Hoặc là có thể chuyển qua bên này, Hồ Văn Ba đảo. Biên Thụy cười nói, kia là khẳng định, bất quá ngươi muốn làm cấp cao cái kia công nhân vào xưởng trước đó ngươi liền phải cẩn thận chọn. Dù sao người ở đây lực tài nguyên không có cách nào cùng Minh Châu so. Trên đường cái kéo cá nhân khả năng chính là cửu 85. 211, chính là sợ không tốt quản lý. Mặt khác ngươi cái này tiền lương cho cũng không thấp. Theo Minh Châu so không kém là bao nhiêu, Hồ Văn Ba đảo. Biên Thụy cười nói, ngươi cũng không thể nghĩ đến làm gia súc dùng. Cái này không được, ta coi mình là lão bản, là thủ lĩnh, ta bên này ăn thịt không thể để cho công nhân uống không đến canh. Là một tốt lão bản ngươi không riêng muốn để công nhân uống canh, còn được để bọn hắn ăn được thịt. Làm không được những này vậy chỉ có thể nói ngươi làm lão bản không có bản sự. Ngươi không thể tự kiềm chế bên này ôm cái nữ minh tinh nhảy thiếp thân múa. Nhà mình công nhân thỉnh thoảng nhảy cái lầu. Vậy cái này là vương bát đàn. Không phải lão bản. Biên Thụy bên này chọn công nhân chọn rất nghiêm ngặt. Cũng không phải cái gì trường đại học sinh đều muốn. Còn được cân nhắc tính cách các loại phương diện. Nói tóm lại Biên Thụy thích có một chút đần độn, tại trong đại học có chút bình thản không có gì lạ. Giống như là chậm rãi mà nói cái gì hội học sinh cán bộ. Biên Thụy một cái không cần, giải thích của hắn là nơi này cũng không phải chính phủ cơ cấu. Nếu có thể an tâm làm việc người, liền xem như muốn quản lý nhân viên, cũng phải theo công nhân chung chọn lựa ra. Mà không phải lập tức tiến đến ngươi chính là trung tầng cán bộ. Chọn nghiêm, cho thu nhập cao, kia dĩ nhiên công nhân liền nhiệt tình. Quang miệng pháo, ngươi thật sự cho rằng ngươi là lão bản người khác chính là đồ đần. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đối với Biên Thụy Hồ Văn Ba đều có thể lý giải. Mà lại cũng muốn làm như vậy, nhưng là hiện thực là hắn không được. Nếu là hắn làm như vậy. Như vậy hắn nhà máy không dùng đến nửa năm liền phải đóng cửa. Đây là từ trong nước thị trường quyết định. Hiện tại hồ cái này sóng phần lớn xen lẫn trong đi lượng trung đê đoan thị trường. Cái này thị trường đặc điểm chính là tiện nghi. Về phần chất lượng cái gì vậy liền không đề cập nữa. 3-400 một chương gỗ thật cái bàn ngươi còn muốn tinh công. Nghĩ mù tâm đi. Tại cái này trên thị trường để ngươi dừng lại duy nhất trọng yếu đồ vật chính là giá cả. Tăng thêm một chút xíu chất lượng, mẫu nhiều hơn quật khởi đầy đủ biểu lộ cái này nhất khối thị trường lớn đến bao nhiêu. Nếu như muốn Tượng Biên Thụy làm như vậy Hồ Văn Ba xí nghiệp ít nhất đến nhảy đến trung cấp cao. Bởi vì cái này nhất khối lợi nhuận mới đủ phong phú. Nếu như có thể đứng ở đỉnh thị trường, một cái bàn kia bán đi 30 vạn đến, chi phí chỉ là 1-2 vạn. Hắn Hồ Văn Ba muốn thuê cái giáo sư tới mở cơ khí đều được. Hồ Văn Ba là nghĩ như vậy, nhưng là Hồ Văn Ba không rõ mình coi như là lăn lộn đến cấp cao. Cũng sẽ không như Biên Thụy làm như vậy, bởi vì hai người ý tưởng không giống. Hồ Văn Ba chính là thương nhân, hắn thành công chính là kiếm càng nhiều tiền. Mà Biên Thụy không phải, với hắn mà nói vui vẻ đều so kiếm tiền quan trọng hơn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.